Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, đến tiếp sau an bài. Tô Nghĩa tâm tình không khỏi nặng nề mấy phần. Cho dù đối với Huyền Thiên Đại Lục phía trên nhân tộc từ bỏ chống lại trốn vào Lam Tinh hành động, cảm thấy trơ trẽn, nhưng cùng với vì nhân tộc, hắn là không hy vọng nhìn đến Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc bị hung thú giết hại. Thế nhưng là hình thức không do người, hắn cũng chi phối không được cái gì. Giới vực thông đạo bị hủy, Huyễn Thiên Đại Lục nhân tộc bị nhốt Thiên Vũ Đảo, chờ đợi bọn họ có lẽ chỉ có tử vong. Mặt khác, Tô Nghĩa còn nghĩ tới, Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn vì cái gì dám chiếm lĩnh Nguyên Thành. Nói đến, hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là Linh Thú Cung cùng Thanh Vân Kiếm Tông. Giới vực thông đạo bị hủy, cái này hai đại tông môn cường giả liền không còn cách nào trở lại hồi Lam Tinh. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn cũng là bắt lấy điểm này duyên cớ, mới dám không kiêng nể gì cả. Mà lại, từ một phương diện khác không khó đoán được, hai cái này tông môn tất nhiên có thông thần cảnh võ giả lưu tại Lam Tinh. Dù sao, ngoại trừ Linh Thú Cung cùng Thanh Vân Kiếm Tông, sau lưng của hắn còn có Giang Gia chỗ dựa. Đối phương nếu như không có ngang nhau thực lực, là không dám không nhìn Giang Gia. Tô Nghĩa thu lại tâm tư, ngược lại hỏi, Loan sư tỷ, Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn đều có thông thần cảnh tồn tại a? Đều có một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả tại Lam Tinh. Loan Vãn Sướng trả lời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, người nhà của ta cùng bằng hữu tình huống như thế nào? Bọn họ có hay không nguy hiểm? Lúc này, chủ yếu nhất vẫn là giải cứu người nhà cùng bằng hữu. Những chuyện khác đều muốn để qua một bên, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bọn họ mục đích chủ yếu là buộc ngươi hiện thân, tạm thời sẽ không đối người nhà của ngươi. Bằng hữu thế nào? Loan Vãn Sướng tâm thần không yên nói. Nàng có thể nghĩ đến, một khi nói ra sự kiện này, Tô Nghĩa nhất định sẽ trở về Nguyên Thành. Nhưng Nguyên Thành có đông đảo huyễn linh cảnh trông coi. Tô Nghĩa chỉ cần hiện thân, tương đương với sói vào miệng cọp. Được, biết được người nhà cùng bằng hữu tạm thời không có gặp nguy hiểm. Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Văn Tiên bình phục một chút tâm tình. Hỏi, ta sẽ tiến về Nguyên Thành. Các ngươi hai cái trở về doanh địa. Không muốn đi theo ta. Tô Nghĩa trầm giọng nói. Lần này đi Nguyên Thành, không khỏi cũng là một trận chém giết. Sa Văn Tiên cùng Trương Thiên Hoa cùng sự kiện này không có quan hệ, không cần thiết để bọn hắn theo cùng làm việc xấu. Tô Nghĩa, ngươi nói cái gì đó? Sa Văn Tiên có chút tức giận. Chúng ta không là bằng hữu sao? Bằng hữu gặp nạn, tự nhiên rút đao tương trợ. Ta nhất định muốn đi theo ngươi. Trương Thiên Hoa đồng dạng lời thề son sắt nói. Giữa bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. Tại ngươi gặp nạn thời điểm, chúng ta nếu là lùi bước, còn tính toán bằng hữu gì? Tô Nghĩa khóe miệng hơi trương. Hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hoa cùng Sa Văn Tiên đều sẽ như thế nói. Trong nội tâm xông lên một cỗ ấm áp, nghịch cảnh gặp chân tình. Đây mới thật sự là bằng hữu cái kia có dáng vẻ. Giờ phút này, hắn cũng đối Sa Văn Tiên hai người triệt để công nhận. Lời khách khí ta cũng không nói. Tô Nghĩa cười cười. Lão Sa, ta có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Cứ việc phân phó. Sa Văn Tiên vội vàng gật đầu. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi cùng Loan sư tỷ cùng một chỗ trở về doanh địa. Cũng cho giếng ra tường cùng Cơ Tiểu Ngưng chuyển lời. Để bọn hắn tăng tốc thanh lý tốc độ. Cũng làm tốt phòng ngự. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Loan Vãn Sướng thương thế quá nặng đi. Dù là phục dụng Uẩn Linh Đan, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trở về doanh địa tĩnh dưỡng không thể thích hợp hơn, nhưng tử vong cấm địa bên trong dù sao không an toàn. Để Sa Văn Tiên bảo hộ, còn có thể yên tâm một số. Mặt khác, lần này đi Nguyên Thành, hắn dự định đại khai sát giới. Bất luận là Bích Lạc Tông hoặc là Lôi Minh Sơn người, một cái đều không buông tha. về sau liền sẽ mang theo người nhà cùng bằng hữu trở về tử vong cấm địa. Mà Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó rất có thể phái ra cường giả truy sát. Để giếng ra tường cùng Cơ Tiểu Ngưng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Là rất có cần phải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.